Khí thiếp vương gia, chương 154, kiếp này duy nhất, góc truyện audio.com, Dương Điện Nguyệt Hoàng Quốc sư phụ, giải dược vẫn chưa có sao? Sở Nghi Hiên nhíu mày hỏi, tiểu sư phụ gật gật đầu, hoàng thượng đừng vội, các sư phụ đang nghiên cứu, tiểu nha đầu kia là trọng sinh sao? Ân, Sở Nghi Hiên không có giấu giếm, hoàng thượng muốn nàng trở thành hoàng hậu, tiểu sư phụ thử hỏi. Không giấu giếm, Sở Nghi Hiên gật đầu. Đúng vậy, nhưng Triệu Thừa Tướng có thể nhân cơ hội này gây khó dễ. Cái chết của Lan Nhi làm cho hắn rất tức giận. Bây giờ cả nước vẫn đều là người của Triệu Thừa Tướng. Tiểu sư phụ có chút lo lắng. Hãy làm bổn sự của các sư phụ đi. Chẳng phải có được Thảo Nhi. Sở Nghi Hiên nói bằng một loại ngữ khí kiên định chưa từng có. Tiểu sư phụ có chút đăm chiêu nhìn hắn. Há miệng thở dốc, muốn nói nhưng lại thôi tiểu sư phụ. Sở Nghi Hiên nhìn ra sự do dự của nàng hoàng thượng. Nàng là vương phi của Âu Dương Thanh Minh. Chúng ta mạo muội đem nàng trở về như thế. Nếu bị Âu Dương Thanh Minh phát hiện, nhất định sẽ khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Hơn nữa chúng ta đều đã nhìn thấy nàng lấy thân chắn kiếm cho Âu Dương Thanh Minh. Nói vậy tình cảm nhất định rất sâu nặng. Hoàng thượng cưới nàng, vi sư thực lo lắng, tiểu sư phụ không thể không ưu lự. Sở Nghi Hiên gật đầu, ta sẽ nghĩ cách, sư phụ yên tâm đi. Hắn thản nhiên thở dài, trong lòng cũng thực ưu lự. Thảo Nhi vẫn luôn có chút đề phòng với ta, ta cũng rất buồn khổ. Nàng không thích hoàng thượng, tiểu sư phụ trao mi. Sở Nghi Hiên gật đầu, có chút chán nản, không nhờ bị người khác biết mình bị cự tuyệt. Nhưng cũng quả thật là không có biện pháp sư phụ, ngươi là nữ tử, ngươi nhất định là biết tâm tư của nữ tử. Tiểu sư phụ trao mi, suy nghĩ chuyện có đáng gì, vi sư đã có cách làm cho nàng thích ngươi. Ngươi yên tâm đi, ta đi tìm nàng nói chuyện. Thật vậy sao? Sở Nghi Hiên kinh hỉ nắm lấy tay tiểu sư phụ, ngươi có biện pháp. Đương nhiên, tiểu sư phụ cười cười. Đã lâu như vậy, rốt cuộc cũng nhìn thấy hoàng thượng cười rồi. Vi sư đi đây, ân, Sở Nghi Hiên kích động gật đầu. Trong mắt không che giấu được sự kích động, ta chờ tin tốt từ sư phụ. Lúc này Thiên Tình ngồi trước gương, vuốt ve hoa văn trên khung kính, chậm rãi đem kính hướng vào mình. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, dung nhan xa lạ kia làm cho nàng sợ hãi. Vuốt ve mặt kính, mơ hồ giống như thấy được những năm tháng trước đây, hoảng hốt mà chật vật, mang theo vài phần cảm thương, vài phần lưu luyến, vài phần nhớ nhung, vài phần ký ức hoặc tươi đẹp hoặc bi thương. Âu Dương Thanh Minh, hiện tại hắn có khỏe không? Thiện Tình dùng sức chớp mắt vài cái, thậm chí còn ngẩng cao đầu, không cho nước mắt chảy ra. Nhịn vài giây, nàng hít hít mũi, nước mắt vẫn không nghe lời rơi xuống hai má phấn nộn. Tí tách rơi lên mặt, giống như những hạt nước tai rong suốt, dĩ vãng đều tích tụ hết trong khoảnh khắc này khi tiểu sư phụ tiến vào. Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vì Sở Nghi Hiên, nàng vẫn mở miệng Thiên Tình công chúa. Thiên Tình quay đầu lại. Nhìn thấy tiểu sư phụ của Sở Nghi Hiên, lau đi nước mắt của mình, đứng lên, ngài có việc gì sao? Tiểu sư phụ gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Thiên Tình, ngươi không thích hoàng thượng. Thiên Tình trong lòng run lên, hoàng thượng là đương kim thiên tử của Nguyệt Hoàng Quốc, trên vạn người, Thiên Tình không dám, không dám, thế thì cũng không khó. Chỉ cần không phải là không thích thì tốt. Nguyên lai chỉ là không dám a, tiểu sư phụ nhẹ nhàng thở ra. Thiên Tình có chút khẩn trương, biết nàng hiểu lầm, ta không phải hôm nay ta giúp ngươi làm một chuyện tốt. Thiên Tình công chúa, xin lỗi, nói xong, tiểu sư phụ điểm huyệt Thiên Tình, lấy một viên thuốc nhét vào miệng nàng, ép Thiên Tình nuốt xuống. Ngươi làm cái gì? Thuốc này tên kiếp này duy nhất. Sau khi ngươi uống, ta kêu hoàng thượng đến giải. Đời này ngươi là người của hắn. Tiểu sư phụ nói xong, định rời đi, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, lại nói đây là mị dược, ngươi sẽ thấy rất khó chịu. Không cần lo lắng, hoàng thượng tới sẽ không còn khó chịu nữa. Trước giải độc, sau là đêm động phòng hoa trúc. Không cần, Thiên Tình kinh hãi. ngươi không thể như vậy nói, còn chưa dứt lời liền cảm thấy được toàn thân đều bắt đầu nóng lên. Tiểu sư phụ giải huyệt cho nàng thiên tình công chúa, ngươi nhanh lên giường nằm đi, người đâu, hầu hạ thiên tình công chúa trở về phòng. Thị nữ rất nhanh đưa thiên tình vào phòng, tiểu sư phụ đắc y đi mời sở nghi hiên tren người có dòng nhiệt truyền đến. Cảm giác run rẩy làm cho thiên tình nắm chặt tay, cả người kịch liệt run rẩy. Dược tính thật mạnh, lý trí của nàng đã bị mơ hồ, chỉ cảm thấy bắt đầu mê muội. Sở nghi hiên được tiểu sư phụ kêu về, vui vẻ không hết, cũng không hỏi tiểu sư phụ tình hình, liền chạy đến. Hắn nghĩ tiểu sư phụ chỉ thuyết phục cho thiên tình thích mình. Vui vẻ vì tiểu sư phụ hoàn thành đại sự, khi tiến vào thì phát hiện thiên tình đang nằm trên giường. Toàn thân đều đang run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng đỏ dọa người. Không biết làm sao Thảo Nhi, nàng làm sao vậy? Đại thủ của hắn phủ lên trán thiên tình, phát hiện cả người nàng nóng bất thường, nàng phát sốt rồi. Ta gọi ngự y a, nàng đừng lo. Công tử, thiên tình rốt cuộc cũng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, kích động kêu lên một tiếng, ta trúng độc, cầu ngươi đi lấy giải dược. A, độc gì a? Sở nghi hiên kinh hãi. Thiên tình mặt càng đỏ, còn đang cố gắng dẫy dụa, nàng không thể phát sinh quan hệ ái muội với sở nghi hiên. Tuyệt đối không thể, nàng không thể a. Bàn tay đang ôm thiên tình của sở nghi hiên hơi run rẩy. Trong mắt có cuồng nộ muốn giết người làm cho người ta sợ hãi, nhưng lại cố gắng đè nén, trong mắt hiện lên sự phẫn nộ cuồng bạo, phẫn nộ và lo lắng ai hạ độc, ách người đâu, sở nghi hiên giống to, hai thị nữ chạy vào, rốt cuộc sao lại thế này, là tiểu sư phụ. Thị nữ không dám nhiều lời, sở nghi hiên đột nhiên hiểu ra, mau mời tiểu sư phụ tới. Thiên tình gắt gao nhíu mày. Dược hiệu bắt đầu mạnh lên, sở nghi hiên ôm nàng, làm cho nàng cảm thấy cả người thoải mái hơn một chút. Nhưng vẫn còn một chút cảm giác bất mãn, nhận thấy thiên tình nhíu mày. Động tác của sở nghi hiên càng thêm mềm nhẹ, nâng tay nhẹ nhàng vuốt lên mắt thiên tình, tiếng nói trầm thấp, đau đớn vang lên, rất khó chịu sao. Nhẫn nại một chút, ta bảo tiểu sư phụ lấy thuốc tới, kia thị nữ vẫn chưa đi. Quỳ dưới đất, nói hoàng thượng, tiểu sư phụ nói đây là thuốc kiếp này duy nhất. Không có giải dược, chỉ có nam nhân mới có thể giải. Cách chương.